Thần trong các vị thần, chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66, yêu cầu của tinh linh vương. Tinh linh vương từ từ bước tới trước mặt của Tiền Thế Kiệt, và đi theo phía sau lưng ông ta chính là cô tinh linh xinh đẹp, Melissa. Lúc này cô ta đang nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Nhưng ở trước mặt tinh linh vương, cô ta lại không dám làm liều. Nên chỉ còn cách không ngừng phóng những ánh mắt giết người về phía Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt làm như không biết gì cả, chỉ khẽ mỉm cười. Nhìn thấy tinh linh vương tới ngay trước mặt, anh ta có chút do dự, sau đó khẽ cúi người chào ông ta một cái. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt cúi người chào hỏi mình, tinh linh vương lộ ra một nụ cười hòa bình trên môi. Ngật đầu nói, cậu chính là Tiền Thế Kiệt, vâng ạ, chính tôi đây. Tinh linh vương vẫn mang theo nụ cười hòa bình trên môi, nhẹ nhẹ nói. Việc cậu xâm nhập vào thần điện của tinh linh tộc lấy trộm đi 7 sắc thần cung. Ta đã từ phía tinh linh thần vĩ đại biết rõ nguyên nhân rồi. Đó chỉ là một sự hiểu lầm, và tinh linh thần vĩ đại đã cẩn thận dặn dò rằng, tuyệt đối không được làm khó cậu. Cho nên, chỉ cần cậu trả lại 7 sắc thần cung cho chúng tôi, ngay lập tức cậu sẽ trở thành khách quý của bổn tộc. Nghe ông ta nói thế, Tiền Thế Kiệt yên tâm lại đôi chút. Xem ra Ares không lừa mình, Tiền Thế Kiệt trực tiếp ném cây cung qua cho tinh linh vương. Ông ta chụp lấy, cầm trên tay ngắm nhìn một cách kỹ lưỡng, khẽ thở dài một tiếng, ngật đầu hài lòng, đưa sang cho Melissa đứng ở phía sau mình. Sau đó quay người lại, nhìn vào Tiền Thế Kiệt cười một cách hòa bình nói. Cảm ơn cậu đã đem trả lại 7 sắc thần cung cho chúng tôi. Từ nay về sau, mối quan hệ giữa tinh linh tộc và các chủng tộc khác trong đại lục Aiden này sẽ được hàn gắn lại như xưa. Hai cậu sẽ là khách quý của tinh linh tộc chúng tôi. Nói xong, tinh linh vương quay người lại nhìn vào đám thần dân của mình nói lớn. Từ nay về sau, bất kỳ một người dân của chủng tộc khác khi bước vào lãnh thổ của tinh linh tộc đều được tiếp đón như 30 năm trước kia. Và hai bạn trẻ này sẽ là những vị khách quý của bổn tộc. Tất cả mọi người không được vô lễ với họ. Nói xong, ông ta lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu một cái, sau đó quay người rời đi. Nghe tinh linh vương nói thế, nhóm tinh linh đang vây quanh Tiền Thế Kiệt và Isbo đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức đứng tản ra, không còn vây quanh lấy họ nữa. Chỉ có Melissa vẫn còn mang theo vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Dường như cô ta không muốn tha thứ cho việc Tiền Thế Kiệt đã có những hành động vô lễ với mình. Nhìn thấy cô tinh linh xinh đẹp đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào mình, Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Lắc đầu thở dài một tiếng, từ từ bước tới trước mặt cô ta, gượng cười nói. Cái này, trước kia giữa chúng ta có chút hiểu lầm thôi mà, giờ tôi nói một câu xin lỗi với cô được chưa nào? Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa được chứ? Hiểu lầm, Melissa hừ mạnh một tiếng, nhạt nhạt nói. Mì dám có những hành động vô lễ xúc phạm tới ta, thậm chí còn. Hừ, như vậy là hiểu lầm sao? Tiền Thế Kiệt, cho dù phụ vương của ta đã tha thứ y, nhưng ta suốt đời không bao giờ tha thứ y, có một ngày nào đó ta sẽ tận tay lấy mạng mi. Nói xong, lại hừ mạnh một tiếng, không thèm nhìn lấy Tiền Thế Kiệt nữa, trực tiếp quay người bỏ đi. Nhìn thấy cô tinh linh xinh đẹp bỏ đi, Tiền Thế Kiệt gượng cười lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Isbo đứng ở bên cạnh vô cùng tò mò, díu mày hỏi. Sao cô ấy lại căm thù anh như vậy, anh đã làm gì cô ta thế? Tiền Thế Kiệt gượng cười gãi gãi đầu, ngập ngừng. Cái này, tuyệt đối không thể nói với Isbo rằng mình đã dùng tay vuốt lên khuôn mặt và bộ ngực của Melissa, thậm chí còn trao tặng một nụ hôn vào má của cô ta. Nếu mình dám nói thế e rằng cô ta sẽ nổi điên lên à xem. Anh ta vô cùng nhanh trí vội vã nhảy sang đề tài khác. À, đúng rồi, Leo đâu rồi? Lúc nãy lỡ tay đánh ngất hắn, không biết Melissa có mang hắn về làng không nhỉ? Tôi hỏi anh đã làm gì cô ấy, sao tự nhiên lại nhảy sang đề tài khác? Isbo không hài lòng, díu mày nói. Trong lúc Tiền Thế Kiệt đang bối rối không biết trả lời như thế nào. Bỗng nhiên có một tinh linh từ từ bước tới trước mặt họ. Tinh linh đó mỉm cười với họ nói. Các bạn hãy yên tâm, Leo đã được công chúa mang về làng rồi. Hiện giờ đang nằm nghỉ trong căn nhà dành cho khách quý của tinh linh tộc, để tôi dẫn các bạn đi gặp anh ấy, cách chương.